Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 577, thoáng hiện rời mộ phần. Xê dịch phong thủy, ô yêu vương, ha ha ha ha, vẫn là lúc hiểu ta. Bất quá lá ngươi không cần cho ta cung cấp âm ti tình báo. Lão cha ta vậy liền nói đùa, không cần để ý những này. An toàn đệ nhất, cuối cùng câu kia an toàn thứ ba. U vương trông thấy, như trăm hoa đua nở, một vòng đẹp đến mức động lòng người mỉm cười dơ lên. Tâm tên là cảm động dòng nước ấm chảy qua. U vương không phải người ngu, dù là nàng không bằng mị vương tinh thông tình yêu, nhưng cũng nhìn ra được vương bình tại chính quan tâm. Hắn không muốn bởi vì việc này mà để cho mình bại lộ, dẫn đến tạo thành nguy hiểm cục diện. Diệp nhị hào, cái này ân ái tú, ngọt chết người, ngọt đến ngán lá. Không nói, yêu vương muốn triệu kiến nhóm chúng ta, về sau trò chuyện. Diệp nhị hào, rút lui, lần sau đang nhìn ngươi cùng chủ nhân tú ân ái, ta phải suy nghĩ thật kỹ đến thời điểm làm sao Entia chủ nhân. Ô yêu vương, các ngươi tâm, đừng bị phát hiện. Trấn ngục chi địa, Tùng Vương quốc gia, vương điện bên trong, âm ly chủ môn bị yêu vương triệu tập, trừ cái đó ra không có người nào nữa. Tùng Vương cùng Huệ Vương cùng nhau đi vào, một chút liền nhìn thấy trong điện cao ngất vương tọa trên yêu vương. Huyết sắc nắng gắt xuyên thấu qua vương điện thủy tinh nóc nhà vẩy xuống, như đạo huyết sắc thần quang chủ bao phủ vương tọa, đem người trên tôn lên trí cao không bên trên. Khinh thường hoàn vũ, rộng rãi đế y xuống khô gầy thể phách, có vẻ hôi bại, nhưng lại có quan sát trụ vũ khí thế, làm cho người kinh hãi, da xương sợ hãi, không dám tới đối mặt. Tùng Vương trực giác tim đập nhanh, lãnh diễm sắc mặt, có xóa mất tự nhiên. Nàng đang sợ, vì chính mình bị bắt sống ném âm ti mặt mà kinh hồn táng đảm. Yêu vương triệu tập âm ti vương đến, nhưng không có triệu tập tiến công phe nhân loại vương. Nói cách khác, yêu vương tổ chức là âm ti bên trong bộ hội nghị, vừa vặn là âm ti nội bộ hội nghị. Tùng Vương không thể không suy nghĩ nhiều. Yêu vương muốn công khai xử lý tội lỗi Tùng Vương, chắc chắn sẽ không nhường ngoại nhân chế giễu. Đóng cửa xử lý chuyện nhà mình là chính xác nhất cách làm. Phụ họa hiện tại tình huống, Vương Bình cùng U Vương lẫn nhau trốn tránh, cho Tùng Vương lưu lại cự bóng ma tâm lý, đến bây giờ cũng không có chậm qua thần. Lúc này Tùng Vương hoảng đến một nhóm, giống như cái ADC, một mình thủ tháp, đối diện 5 người bão đoàn mà đến, muốn 5 người vượt tháp cường sát nàng. Nàng duy nhất có thể làm chính là chạy, kéo điểm chết vong thời gian, nhưng lại biết rõ chạy không bao xa, nhất định phải chết. Loại này tình huống cùng thoáng hiện rời mộ phần, xê dịch gió, nước, không có gì khác biệt. Đến mức đợi nàng, đồng đội tới cứu nàng, không có khả năng, nàng đồng đội cũng tại biên giới óp, bởi vì đi cũng là đưa. Đối địch quá mạnh, kinh tế dẫn trước quá nhiều, 5v5 cũng không phải đối thủ. Chỉ có thể bán đồng đội, giấu trong lòng sợ hãi. Tùng Vương nơm nớp lo sợ phải đợi đến âm ti vương tất cả đều đến. Yêu vương người, ngươi tìm nhóm chúng ta có chuyện gì không? U vương ngữ khí bất bình không nhạt, không kiêu ngạo không tự ti. U vương là âm ti quân sư, thành ngàn năm, cường tráng cho tới bây giờ tình trạng cùng nó không thể tách rời liên hệ. Dù là yêu vương, quỷ vương cũng không thể không bội phục nó mưu trí. Theo âm ti địa vị tới nói, U vương là có thể cùng yêu vương, quỷ vương bình khởi bình tọa vương, đồng tử màu vàng lấp lóe huy mang. Yêu vương nhìn U vương, ta nghe nói vương gia người thừa kế là bách quỷ dạ hành si vưu, thân có âm dương hai, tức giận, vấn đề này các ngươi phải chăng có nắm chắc vững tin? Uy nghiêm rộng lớn âm quanh quẩn ngọc điện. làm cho người trang nghiêm. Trận kia rằng co, yêu vương tại cửu thiên cùng sắp chết giao thủ, không ở tại chỗ, cũng không hiểu ngày đó tình huống. Bây giờ hồi trở lại mang đến quốc gia, hắn theo Huề Vương biết được việc này, lập tức hạ lệnh triệu tập âm ti chúng vương. Ngôn ngữ không khó phát giác, kim sán trong mắt chỗ sâu dị mang lướt động, chiếu sáng rạng rỡ, thân có âm dương nhị khí. Cho dù là yêu vương cũng muốn động dung, tâm có phần không bình tĩnh, đạt tới đỉnh cao nhất, đứng ở đương thời kim tự tháp đỉnh, biết được lấy rất nhiều tân mật. Đối với những người khác tới nói thân có âm dương nhị khí rất phi phàm, tranh luận phải trái thực hiện, nhưng đối với đỉnh cao nhất đám người tới nói, còn có càng thêm cấp độ sâu ý nghĩa. U vương các loại vương giật mình, huy. Vương gia người thừa kế thân có âm dương nhị khí, điểm này nhóm chúng ta tận mắt nhìn thấy. U vương thành thật trả lời, không có tính toán giấu giếm. Vương bình triển lộ âm dương nhị khí tất cả vương đều trông thấy. Điểm này nói không giả, chỉ có thể nói thật là nói. Theo sát phía sau, Mị vương, Dạ vương, Minh vương, Huề vương, Vương, Tùng vương nhao nhao đáp lại. Cho tương đồng trả lời chắc chắn, yêu vương mắt vàng lấp lánh, quang mang khiếp người, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, không người biết nó suy nghĩ cái gì. Vương điện đột nhiên an tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng, đầu ngươi, Tùng vương thân thể mềm mại rung động, tâm thần như kéo căng dây cung, căng cứng đến cực hạn, yêu vương lại quang tại hướng nàng nhìn lại. Người bị bách quỷ giả hành chỗ bát, gần cự ly tiếp xúc qua vương gia người thừa kế. Hắn theo si vưu chuyển biến làm nguyên dạng. Người có cái gì cảm thụ? Nói cho ta, Tùng vương căng cứng tâm tình hơi buông lỏng. Còn tưởng rằng đây là muốn công khai xử lý tội lỗi nàng. Chợt vội vàng đáp lại yêu vương. Hồi yêu vương người, ta bị vương gia người thừa kế chộp vào tay. Hắn vẫn là si vưu lúc đó, ta có thể rõ ràng cảm nhận được hắn âm khí là chính tông chất biến âm khí. Cấp bậc rất cao, tối thiểu chuyển biến phần trăm 50 trở lên, rất tinh khiết, không có pha tạp bất luận cái gì hạo nhiên chính khí. Có thể khẳng định hắn không phải chính phủ nhân sĩ loại kia tu luyện pháp. Khi hắn chuyển biến, làm vương gia người thừa kế. Ta tận mắt nhìn thấy hắn âm khí hướng hạo nhiên chính khí chuyển biến. Loại chuyển biến này tốc độ rất nhanh, một chớp mắt liền biến ảo. Nói đến đây, vương há hốc mồm, có chút do dự, cuối cùng vẫn nói, ta bị vương gia người thừa kế dùng mà chính khí ném qua. Bản thân cảm nhận được hạo nhiên chính khí thuần khiết, ta không biết rõ vậy có phải hay không. Thân có âm dương nhị khí, nhưng là ta có thể khẳng định, hắn âm khí có thể chuyển hóa hạo nhiên chính khí. Cứ việc chuyển biến rất nhanh, nhưng từ đầu đến cuối cũng có cái quá trình. Quá trình là rất ngắn không sai, ta còn là cảm nhận được ngắn ngủi chuyển biến quá trình. Trong cơ thể hắn có như vậy trong đoạn thời gian âm khí cùng hạo nhiên chính khí cùng ở tại. Một bộ phận đã chuyển biến thành hạo nhiên chính khí, một bộ phận còn tại ở vào chuyển biến, cũng chính là âm khí trạng thái. U vương các loại vương nhìn qua, nếu như Tùng vương nói tới là thật, như vậy trên cơ bản có thể xác định, vương gia người thừa kế thân có âm dương nhị khí bởi vì âm khí, hạo nhiên chính khí lẫn nhau không cùng tồn tại, lẫn nhau bài xích. Vương gia người thừa kế có thể để cho âm khí, hạo nhiên chính khí đồng thời ở vào thể nội, chỉ có tranh luận phải trái thân có âm dương nhị khí. Không khả năng khác nữa. Đợi đến Tùng vương nói xong, yêu vương cũng không hồi phục. Lại một lần, đến lý tốt, yên đĩnh lại, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Không cách nào phỏng đoán không bao lâu, yêu vương từ vương tọa trên đứng dậy. Uy nghiêm lời nói, truyền vang tại cái này địa phương, ta muốn rời khỏi một chuyến, ta không trong khoảng thời gian này không muốn cùng bách quỷ giả hành có giao phong. nơi này giao cho U Vương đến phụ trách. Có ngươi đến phụ trách ta khá là yên tâm. Nói xong, Yêu Vương lại là bổ sung một câu hỏa. Bọn hắn không phải là các ngươi có thể đối phó đến. Tại ta không có trở về trước, không nên khinh cử vọng động. Chờ đến trấn ngục chi địa âm khí bộc phát địa, tất cả sổ sách cùng nhau thanh toán. Yêu Vương rời đi, vừa sải bước ra, xung quanh nổi lên mông lung âm khí. Gió thổi qua, âm khí tán, Yêu Vương thân hình đã không thấy tăm hơi, chẳng biết đi đâu. PS, có lẽ có độc giả lại đạp nương muốn nói ta nước. Ta muốn nói chương này không phải nước, mà là lạc hậu tiếp theo là một cái 10 điểm trọng yếu làm nền. Chỉ có thể hụt trở lại một câu, chờ mong đi, ta đến tiếp sau chương tiết, cũng chờ mong ta đoạn chương trình độ tăng lên 233.3. Gạch dưới chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.